Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. 070, thủ dâm hơi hát. Ngày đó là nàng 22 tuổi chính thức sinh nhật. Kỷ Lăng Giang mang theo một bó hoa hồng to cùng quà sinh nhật tới đón nàng. Hắn còn nói trừ bỏ lễ vật hắn có thể thỏa mãn nàng một cái sinh nhật nguyện vọng. Vô luận là cái gì yêu cầu, chỉ cần hắn có thể đạt tới đều sẽ làm theo. Nghĩ nghĩ, nàng ngày thường khiến cho hắn sủng quán, trong bóp tiền tất cả đều là thẻ ngân hàng, lại không thiếu tiền không thiếu ái, cho nên nàng liền đem ẩn giấu thật lâu áp đáy hòm đem ra. Hắn đưa hoa hồng bị phô một mãn giường, từ nàng tới biên soạn kịch bản, làm hắn bồi nàng chơi một hồi SM nhân vật sắm vai. Còn đem hắn cấp viết đã chết, nhưng chơi qua lúc sau Lâm Khả Ngài bắt đầu lo lắng Kỷ Lăng Giang có thể hay không dùng kia bộ công cụ tới đối phó nàng. Lấy hắn sức lực, lại nhẹ kính nhi cũng có thể đem nàng đánh ra chóc thịt bong. Nàng nào dám mạo hiểm như vậy a? Kia cũng không phải là nói giỡn. Chờ đến sinh nhật quá xong ngày hôm sau, Kỷ Lăng Giang nhận được công ty khẩn cấp thông chi, nói thành phố A tổng công ty cao tầng công nhân xảy ra vấn đề, muốn hắn trình diện quyết định, còn có một ít nhân viên phương diện điều động cũng muốn hắn tới quyết định. Thừa cơ hội này nàng chạy nhanh đem những cái đó SM đạo cụ toàn cấp ném, giống nhau không lưu, dù sao nàng đã sảng qua. Vì thế Lâm Khả Ngải may mắn tránh thoát một kiếp, liền ở Kỷ Lăng Giang đi rồi. Trong nhà môn đã bị người mạnh mẽ tạp vang, phanh phanh phanh. Lâm Khả Ngải lá gan vốn dĩ liền không lớn, nàng cũng không biết gõ cửa chính là ai. Giống nhau lai khách đều sẽ trước tiên cấp chủ nhân đánh một hồi điện thoại. Không có người thông báo quá nàng. Kia hiện tại gõ cửa khẳng định không phải cái gì thân thiện hạng người. Nàng suy nghĩ muốn hay không kêu bất động sản đi lên, phanh phanh phanh. Lại là tam hạ, ngoài cửa người cùng nàng đánh cái đánh lâu dài. Rất có một bộ nàng không mở cửa liền không đi tư thế. Lâm Khả Ngải chân tay co cóng đi đến huyền quan chỗ, xuyên thấu qua mắt mèo thấy được một người. Kim sắc đầu tóc màu xanh biếc đôi mắt, là Eric A, chụp tăng thêm thư chụp chính mình đã chịu kinh hách trái tim nhỏ. Hù chết nàng, còn tưởng rằng bị cường đạo nhớ thương thượng đâu. Kết quả cư nhiên là hắn. Hào hào gõ cửa không được sao? Lâm Khả Ngải ở trong lòng cấp cái này chính mình vốn là không thích nam nhân lại đánh thượng một cái kém bình, nàng kéo ra đại môn. Nàng còn không có nhíu mày đâu. Eric thấy nàng đến là trước đem chân mày cau lại. Lâm Khả Ngải gặp qua hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng liền 3 lần. Còn không có cái gì giao lưu, đối hắn ấn tượng cũng không tốt lắm. Tuy rằng nàng không thế nào thích hắn, nhưng nàng biết Kỷ Lăng Giang cùng hắn quan hệ, nhận thức thật nhiều năm. Lão công bằng hữu nói như thế nào mặt mũi cũng là phải cho. Nàng cũng không phải cái gì không hiểu chuyện không lễ phép người. Nguyên lai là ngươi à Eric. Mời vào đi. Lâm Khả Ngải nghiêng đi thân mình, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười nói, nga không được. Eric lắc đầu, nói, ta là tới tìm Evan. Hắn ở sao? Thành thật rằng Eric cũng không thích cái này gọi là Lâm Khả Ngải nữ nhân. Chuẩn xác mà nói là chán ghét, phi thường chán ghét. Bất quá hắn tốt đẹp tu dưỡng nói cho hắn không thể đối nữ sĩ phát giận. Nếu Lâm Khả Ngải là cái nam nhân, giờ phút này hắn nắm tay đã tấu lên rồi. Evan. Lâm Khả Ngải lặp lại niệm một lần, cái này Ivan là ai a? A, nàng nhận thức người bên trong có người này sao? Vì cái gì sẽ ở nhà nàng tìm người này? Lâm Khả Ngải ngốc trong chốc lát mới nhớ tới. Ivan là nàng lão công tiếng Anh danh, nàng cũng không thường kêu. Sớm quên hết hắn còn có như vậy cái tên. Úc. Công ty có việc, hắn hiện tại ở thành phố A đâu? Eric ngươi tới không quá xảo. Lâm Khả ngải cười mỉa nói, Tuấn Tú mày rậm lại nhăn lại. Sân hắn thất thần hết sức, Lâm Khả ngải đánh giá cẩn thận quan khán một chút. Giống nhau tới giảng nàng lão công ở thời điểm nàng cũng không dám loạn xem nam nhân khác. Liền sợ Kỳ Lăng Giang sinh khí ghen, vất vả vẫn là nàng chính mình, như vậy tinh tế quan sát thật đúng là đem Lâm Khả ngải cấp kinh diễm. Tới rồi, hắn ngũ quan mỗi một chỗ đều giống hoạc ra tới tinh xảo. Là trải qua tinh diệu tính toán, phối hợp đạt được không chút nào kém. Bởi vì chủng tộc ưu thế làn da còn như vậy bạch. Này diện mạo so với nàng lão công cũng sẽ không kém cỏi đi nơi nào. Lâm Khả ngài chỉ cảm khái hắn không nên là một cái hoa hoa công tử. Hắn vẫn là tương đối thích hợp đương tiểu thụ. Làm vô số tiểu công đi trà đạp cái này quý tộc khí chất mỹ nam tử kia mới kêu xuất sắc. Nếu Eric biết nàng nội tâm hoạt động, nhất định sẽ minh bạch nàng vì cái gì có thể cùng Ngô Viên Viên trở thành khuê mật. Ngô Viên Viên lại vì cái gì như vậy thích nàng, nếu không. Eric ngươi tiên tiến tới ngồi ngồi đi, có cái gì chuyện quan trọng cũng có thể cùng ta nói. Ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Lâm Khả ngài nói, yêu tà mà lục mắt liếc hướng nàng. Eric thu hồi ánh mắt, ở trong lòng đánh hạ một cái không có Ngô Viên Viên đáng yêu đánh giá. Sau đó lại lắc lắc đầu, không cần, ta ngày mai về nước, vốn là muốn tìm Evan uống rượu. Hắn không ở liền thôi bỏ đi, hắn đưa cho Lâm Khả ngài một cái màu đen hộp. Nói cho nàng, đây là hắn muốn đồ vật. Thay ta giao cho hắn, Lâm Khả ngải nhận lấy. Hắn cấp xong đồ vật cũng không quay đầu lại liền rời đi. Nàng mở ra nhìn nhìn hộp vật phẩm. Là năm chi tránh thai châm. Hắn tới tìm Kỳ Lăng Giang. Như vậy dùng sức gõ cửa chính là vì uống rượu cấp đồ vật sao? Bọn họ hưởng tuần trăng mật hồi thành phố G ngây người thời gian dài như vậy. Hắn một lần đều không có tới đi tìm Kỳ Lăng Giang. Về nước trước lại tới một lần, cảm giác quái quái, Lâm Khả ngài khóa lại môn, trở lại trong phòng cấp Ngô Viên Viên đã phát điều tin nhắn. Eric ngày mai phi cơ về nước ngươi, biết không? Thực mau Ngô Viên Viên liền hồi phục nàng, biết, ngươi hiện tại cùng hắn là cái gì quan hệ? Không quan hệ, Lâm Khả ngài nhìn chăm chăm này ba chữ xuất thần. Nàng cảm giác Ngô Viên Viên gần nhất thay đổi rất nhiều. Không hề giống như trước giống nhau vô ưu vô lự vô tâm không phổi. Nhưng nàng vẫn là ái cái kia có thể cùng nàng nói chêm chọc cười loạn nói giỡn. Tròn vo tiểu béo nữ Ngô Viên Viên buông di động nằm trong chốc lát. Nàng đoán nàng thích tròn tròn thực mau liền sẽ trở lại. Hy vọng đừng làm nàng chờ lâu lắm, quả nhiên. Ngày hôm sau Ngô Viên Viên liền ước nàng ra tới. Ngày đó Ngô Viên Viên cái gì cũng chưa nói. Lâm Khả ngài cũng cái gì cũng chưa hỏi. Đầu một hồi từ bỏ bát quái nhiệt tình. Chỉ là vô cùng đơn giản bồi nàng một ngày. Lại sau này Ngô Viên Viên cũng khôi phục thành nguyên bản trạng thái. Cứ theo lẽ thường tìm nàng cùng đi trường học đi học. Lén lút cho nàng phát điểm phim cấm. Thỉnh thoảng khai mấy cái vui đùa, ngại nàng làm ra vẻ lẫn nhau phun tào, Kỳ Lăng Giang hồi thành phố G, bất quá thực bất hạnh chính là. Hắn hồi thành phố G thời gian vừa lúc đuổi kịp Lâm Khả ngài đại di mụ đến thăm, bảo bảo ngoan. Đừng đĩnh một đôi vú bự ở ta trước mắt lắc lư. Chờ ngươi sinh lý kỳ qua lại đến liêu ta, Kỳ Lăng Giang vỗ vỗ nàng mông nói, Lâm Khả ngài có điểm. Tưởng nghịch ngợm gây sự, nàng ngồi vào Kỳ Lăng Giang trên đùi, dùng mông đi cọ hắn dương vật, câu dẫn nói, muốn hay không tới chơi máu đào tẩy ngân thương a? Khó chịu không cần tiền Nga tương đương, lập tức nàng liền cảm giác được mông phía dưới côn thịt ngạnh đi lên. Ngạnh bang bang chọc nàng mông, nam nhân nghẹn mấy ngày. Này một chút tính dục chính cường đâu? Nếu không phải nàng đuổi kịp đại di mụ, nàng đã bị thao phiên ở trên giường, Kỳ Lăng Giang nắm nàng cằm. Bảo bối nhi, người này há mồm là không nghĩ muốn đi. Tiểu âm hộ không thể chơi hôm nay liền đem ngươi này trương tao miệng thao lạn hào. Tới cấp ta ăn mềm. Từ nàng học xong khẩu giao. Không phải khép không được chân chính là không khép miệng được. Nàng hiện tại liền sợ nam nhân cùng. Nàng nảy sinh ác độc. Hắn nghẹt như vậy nhiều ngày. Nàng cái miệng nhỏ có thể so không thượng tiểu huyệt có trời sinh bao dung tính. Nếu là cho hắn khẩu. Miệng nàng khẳng định đến phế đi. Loại chuyện này có thể kéo bao lâu là bao lâu. Có thể chờ nàng đại di mụ đi rồi lại nghị. Lâm Khả ngài vội vàng xin tha. Đừng. Ngài ngài biết sai rồi. Lúc này hắn di động linh linh vang lên. Lâm Khả ngài chảo lại đây vừa thấy. Là Louise video trò chuyện mời. Nàng lập tức ấn tiếp nghe. Gần nhất mấy ngày nay luôn có một ít người một ít việc tới cứu vớt sắp chịu khổ ngược đãi nàng a. Vận khí thật tốt. Hi, Louise mụ mụ, Lâm Khả ngài ngọt ngào mà cười chào hỏi nói, mẹ. Kỷ Lăng Giang không mặn không nhạt, kêu một tiếng, hai bên đối lập Louise liền rất hối hận lúc trước vì cái gì sinh nhi tử. Nếu là cái ngoan ngoãn nữ nhi nên thật tốt. Nữ nhi mới là chi kỷ tiểu áo bông, nàng hoàn toàn làm lơ Kỷ Lăng Giang. Chuyển đối Lâm Khả ngài giao lưu nói, hi tiểu khả ái, gần nhất quá đến thế nào? Kia tiểu tử đối với ngươi còn hảo đi. Ân, Lăng Giang hắn đối ta khá tốt. Đang nói chuyện một nửa Lâm Khả ngài liền nói không ra. Bởi vì Kỷ Lăng Giang đem nàng nhàn rỗi tay nhỏ kéo đến chính mình dưới háng. Cách quần ấn ở hắn đáp khởi lều trại côn thịt thượng cọ sát. Lâm Khả ngài quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn ở nàng bên tai hôn một cái. Hắn ý tứ đã thực rõ ràng. Ở cùng bà video khi cấp lão công thủ dâm. Nói a, ta đối với ngươi được không bảo bối nhi. Kỷ Lăng Giang nhìn nàng cười nói. Di động camera chỉ chụp tới rồi hai người cổ trở lên hình ảnh. Dư lại đều không có bị Louise thấy. Kỷ Lăng Giang cởi bỏ nàng áo sơ mi cúc áo. Chỉ hai viên liền lột ra nàng trắng nõn nhũ mương. Hắn tay từ mương vói vào đi. Sờ đến đầy tay dính nhớp. Lại đem nàng vú từ áo ngực bên trong móc ra tới thưởng thức. Louise như thế nào sẽ biết nàng con dâu. Đã nàng nhìn không thấy địa phương quần áo bất chỉnh. Đầu sỏ gây tội vẫn là nàng nhi tử. Hắn rất tốt với ta thật sự. Lâm Khả ngải nhược nhược địa đạo. Kỷ Lăng Giang là chơi điện thoại tình ái chơi nghiện rồi đi. Nếu hắn như vậy kia nàng không khách khí. Liền đem ngày đó ở phòng tắm hết thảy còn cho hắn. Nàng trực tiếp kéo ra hắn quần khóa kéo. Tay nhỏ từ trong quần chui vào đi sờ đến dương cụ lúc sau nặng nề mà nắm chặt. Tê. Kỷ Lăng Giang hút đảo một ngụm khí lạnh. Hắn tiểu bảo bối cũng thật dùng sức. Bất quá cũng làm hắn sảng một phen. Lâm Khả ngài tiếp tục cùng Louise nói chuyện phiếm. Thuận miệng kéo vài câu việc nhà. Mặt ngoài trang đến chấn định tự nhiên. Nhưng ngầm tay nàng thượng còn lại là bắt lấy nam nhân côn thịt. Từ phía dưới trưng giái thượng mát xa. Lại nắm hắn cán nhanh chóng vuốt ve. Cảm giác hắn dương vật ở nàng trong tay càng lúc càng lớn càng ngày càng ngạnh, mà Kỷ Lăng Giang. Hưởng thụ cái loại này kích thích thủ dâm. Cúi đầu nhìn chính mình tay là như thế nào đùa bỡn tiểu nữ nhân vú bự. Đem vú tạo thành các loại hình dạng. Nghĩ đến, đợi chút làm nàng nhũ dao đi. Vú kẹp dương vật cũng thực sảng. Cuối cùng lại bắn tới nàng cái miệng nhỏ, càng nghĩ càng kích thích. Lỗ chuông đều ra chất lòng, bảo bối nhi, hảo sảng a, lại dùng lực điểm nhi nắm. Kỷ Lăng Giang ở nàng bên tai dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, Lâm Khả ngài. Không để ý đến hắn, đối với di động cười cười nói, vốn đang chuẩn bị mấy bình rượu vang đỏ, không nghĩ tới đi như vậy vội vàng, chưa kịp cho ngươi mang lên, Louise mụ mụ. Ngươi lần này sẽ ở Sydney đãi bao lâu a? Nếu thời gian lớn lên lời nói ta đem rượu gửi qua đi đi. Hẳn là có thể thu được. ngón cái đảo quanh xoa hắn quy đầu. Bàn tay cực nóng dán ở hắn kinh lạc thượng cọ sát. Cùng tay nàng tâm hảo giống có tĩnh điện dường như. Một trận điện lưu xông lên Kỷ Lăng Giang đỉnh đầu. Loại này cảm thấy thẹn tình ái há ngăn là sảng. Đó là hút độc giống nhau. Cảm thấy chính mình sớm muộn gì muốn chết ở này mặt trên. Đầu một hồi. Kỷ Lăng Giang cảm thấy chính mình không đến 3 phút liền muốn bắn. Thô nặng mà ở Lâm Khả Ngài trên vai thở dốc, nghe lão công gợi cảm tiếng thở dốc. Lại phải nhớ hạ bà địa chỉ. Lâm Khả Ngài nhưng xem như rất là bận rộn. Vốn dĩ thời gian hành kinh nữ tính thân thể liền rất bực bội mẫn cảm. Bị hắn như vậy một xoa một lộng, Lâm Khả Ngài cũng có chút muốn. Hạ thân huyết lưu càng thêm nhiều. Băng vệ sinh đại khái muốn thay đổi. Louise không phát hiện cái gì có khác thường. Ngược lại là thấy chính mình nhi tử như vậy dính Lâm Khả Ngài. Dán nàng dán thật sự khẩn. Động bất động còn muốn thân một chút lỗ tai nói câu lặng lẽ lời nói. Nhìn đến bọn họ cảm tình như. Vậy hảo, Louise cũng liền an tâm. Hảo hảo. Tiểu khả ái ta, sân khấu kịch mau mở màn. Liền không nói chuyện với ngươi nữa. Bài tương đương. Bài tương đương, Lâm Khả Ngài cười tủm tỉm ấn chặt đứt video trò chuyện. Cùng lúc đó, nàng thủ hạ dùng sức mà trầm trọng mà túm một chút nam nhân dương vật. Kỷ Lăng Giang kêu lên một tiếng, tức khắc tinh dịch phun nàng đầy tay, nàng mở ra lòng bàn tay vừa thấy. Đều là hắn nùng bạch đặc lớn lên hình như là sữa chua giống nhau tinh dịch, phun nhiều như vậy. Sợ là còn có càng nhiều. Lâm Khả Ngài đốn giác không ổn, bay nhanh mà nhảy xuống hắn chân chạy nhanh trốn chạy, bằng không chờ hắn lại ngạnh nói, nàng hôm nay chỉ sợ sẽ tao ương a. Vật nhỏ, xem ta quá chút thiên như thế nào giáo huấn ngươi. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.